Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508, bí cảnh hủy diệt. Tại hắn trong trí nhớ, vốn nên dán chặt lấy thần tàng thế giới tinh bích lúc này đã không tại. Chỉ có thể nhìn thấy tại xa xôi hư không nơi xa. Có một cái che khuất hắn tất cả tầm mắt, khối cầu cực lớn. Từ hình cầu bên trong truyền đến khí tức quen thuộc để hắn xác định. Đó chính là vốn nên nương tựa thiên nguyên bí cảnh thần tàng thế giới. Làm sao cách xa như vậy? Mạc Ất nhất thời bị choáng váng. Nhưng một giây sau hắn chợt xoay người. Nhìn thấy sau lưng thiên nguyên bí cảnh mới ngắn ngủi mấy giây liền cách mình có hơn 100 mét xa. Hắn nhớ rõ vừa rồi chỉ có vài mét mà thôi. Theo thiên nguyên bí cảnh rời xa, trong hư không bắt đầu nổi lên tầng tầng triều tịch xung kích hắn cương khí hộ thân. Theo cách bí cảnh càng xa, ba động càng lúc càng lớn. Ngay tại hắn do dự là trở về vẫn là cắn răng hoành độ hư không tiến về thần tàng thế giới. Đột nhiên hắn nhìn thấy cách đó không xa bí cảnh tinh bích nổi lên hiện một cái làm hắn cắn răng. Nghiến lợi gương mặt. Diệp Thần chắp tay sau lưng đứng tại bí cảnh tinh bích biên giới. Mặt không biểu tình nhìn xem Mạc Ất nói ra. Hy vọng ngươi có thể còn sống trở lại thần tàng thế giới. Nói xong không đợi Mạc Ất trả lời. Thân ảnh chậm rãi biến mất. Chỉ còn Mạc Ất giật mình tại nguyên chỗ. Nửa ngày ngẩng đầu liếc mắt nhìn chằm chằm thiên nguyên bí cảnh. Im lặng quay người. Đầu nhập giữa hư không, Mạc Ất rời đi Diệp Thần không để ý, càng không truy ý nghĩ, so sánh đánh giết một nguyên thủy ma tộc giáng lâm người lấy được chỗ tốt. Vẫn là dưới mắt quan trọng hơn, bí cảnh bây giờ cách thần tàng thế giới mặc dù không phải rất xa, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy vượt qua. Lấy Mạc Ất thực lực bây giờ, ước chừng chỉ có 1/3 tỷ lệ cường độ hư không. Chờ thu hoạch bí cảnh nội chỗ có chỗ tốt lại hoàn hồn giấu thế giới. Nếu như hắn còn chưa có chết, lại một trường vỗ chết cũng không muộn. Khoanh chân ngồi tại bí cảnh trung ương nhất một ngọn núi cao chi đỉnh. Đỉnh núi cuồng phong từ hắn cường tráng không tưởng nổi cơ khe ở giữa thổi qua. Mang theo từng cái màu trắng gió mang. Diệp Thần đang nhắm mắt dưỡng thần. Không biết qua bao lâu. Hắn chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy cung chỉ ngữ chính từng bước một lăng không hư độ đi tới. Cuồng gió thổi nàng cạp váy bồng bềnh, nổi bật ra linh lung dáng người. Nàng đi đến Diệp Thần trước mặt, nói ra, ta có thể cảm ứng được bí cảnh ngay tại rơi hướng sâu trong hư không? Ta muốn rời đi, tại hắn cảm ứng bên trong. Cung chỉ ngữ lúc này nguyên khí, trường sinh. Trí tuệ, thiên cơ tứ đại thần tàng đã toàn bộ thuế biến. Hắn nhớ kỹ tiến trước khi đến cung chỉ ngữ chỉ mở ra nguyên khí cùng trường sinh thần tàng. Cũng không có mở ra trí tuệ cùng thiên cơ thần tàng. Nhưng thông qua 4 tòa thần tàng chi tháp về sau, chẳng những hậu thiên mở ra trí tuệ cùng thiên cơ thần tàng. Còn tiến thêm một bước lệnh chỗ có thần tàng thuế biến một lần. Đồng thời tu vi cũng đạt tới thần tàng 5 tầng, chỉ cần nguyện ý, tùy thời có thể đột phá tới thần hải cảnh. Hiển nhiên, làm thiên nguyên thượng nhân dòng chính hậu nhân, nàng tại bí cảnh bên trong lấy được thu hoạch lớn nhất. Diệp Thần nhẹ gật đầu, hỏi, Huyền Tâm đâu? Cung chỉ ngữ đưa tay chỉ hướng trong đó một tòa thần tàng chi tháp. Nói, nàng còn vây ở tầng thứ 9. Xem bộ dáng là không cách nào thông qua. Ngươi có thể giúp nàng sao? Nàng lắc đầu. Thần tàng chi tháp bên trong liên quan đến khác biệt không gian. Tay ta cầm lệnh kiếm chỉ có thể bảo chứng mình thông hành không trở ngại. Không cách nào tìm tới nàng chỗ tại không gian. Diệp Thần trầm ngâm một chút. Nói ra, kia ngươi đi đi. Cùng chỉ ngữ ngơ ngác một chút. Ngạc nhiên nói, ngươi không đi sao? Hắn lắc đầu, ta còn có việc, không đi, nhưng cái này bí cảnh hiện tại chính rơi vào sâu trong hư không. hiện tại theo ta đi còn kịp, muốn chậm một chút nữa rơi vào sâu trong hư không, dù là ta có lệnh kiếm cũng vô pháp trở lại thần tàng thế giới. Diệp Thần cười nói, không cần phải để ý đến ta, ta có biện pháp rời đi. Cung Chỉ Ngữ chần chờ một chút, nhẹ gật đầu, tất nhiên như thế, vậy ta không miễn cưỡng ngươi. Gặp lại, nàng quả quyết kích hoạt trong tay lệnh kiếm, chói mắt hình kiếm linh quang đưa nàng cả người bao ở trong đó. Hiu, một tiếng phóng lên tận trời đâm xuyên không gian, chìm vào giữa hư không, hóa thành một đạo thật dài bạch quang hướng thần tàng thế giới bay đi. Nhìn nàng rời đi, Diệp Thần quay đầu nhìn thoáng qua Cung Chỉ Ngữ vừa rồi chỉ thần tàng chi tháp. Thở dài, quả nhiên nữ nhân loại sinh vật này chính là muốn phiền toái một chút. Bay đến tòa kia thần tàng chi tháp trước, vòng quanh cự tháp bay một vòng, Diệp Thần tay nắm cái cằm, nhất thời trầm tĩnh lại. Hiện tại hắn tạm thời còn không có cách, hắn tu vi còn không đột phá tới thần hải cảnh, năng lực còn không dính đến không gian, cũng tìm không thấy Mộ Uyển Tâm chỗ tại không gian. Dù là hiện khi tiến vào thần tàng chi tháp, cũng là được phân phối tại một cái không gian trùng điệp bên trong, không cách nào đụng phải nàng, cơ duyên chưa tới. Diệp Thần lắc đầu, trở lại đỉnh núi ngồi xếp bằng. Oanh, một khối lớn đại địa từ bí cảnh đại lục băng liệt rơi vào vô ngần giữa hư không, trong nháy mắt bị xoắn đến vỡ nát. Theo thời gian chậm rãi chuyển rời, bí cảnh lớn lục khai bắt đầu sụp đổ, thỉnh thoảng phát sinh chấn, núi lửa, gió lốc gào thét, toàn bộ bí cảnh hỗn loạn tưng bừng, mảng lớn bùn đất vỡ nát rơi vào trong vực sâu. Từ trong hư không nhìn đến, bị hình tròn tinh bích bao khỏa thiên nguyên bí cảnh nội bộ lúc này là một phiến hỗn độn. Đại lượng vỡ nát rơi xuống đại địa, bùn đất hóa thành dòng khí màu xám đem tinh bích vây quanh. Xa xa nhìn lại tựa như là một cái bùn cầu. Từng đạo thô to tia chớp màu đỏ ngòm tại tinh bích trên nổ tung, thỉnh thoảng từ đó phun ra một cỗ dài tới mấy chục dặm màu xám khí trụ. Theo bí cảnh cách hỗn độn ma thần nhục thân càng ngày càng gần, Diệp Thần thực lực giống như là nhận lấy một loại nào đó gia trì, giống cưỡi tên lửa đồng dạng nhanh chóng tăng trưởng, rất nhanh đã đột phá thần hải cảnh. Khi bí cảnh hủy diệt gần nửa đại lục chỉ có lúc trước một nửa diện tích lúc, thực lực của hắn đã có thể so với hóa thần cảnh đại năng, coi như đặt ở vĩnh hằng chi tháp cũng là có thể so với pháp tướng đại lão. Không biết qua bao lâu, thiên nguyên bí cảnh đại lục ầm ầm tan vỡ, cuối cùng chỉ còn ở vào trung ương kia bốn tòa thần tàng cự tháp. Răng rác, Trường Sinh thần tàng chi tháp tầng thứ 9, Mộ Uyển Tâm váy áo lam lũ đứng tại một vòng màn sáng bên trong. Màn sáng bên ngoài đứng đấy một cao càng một trượng, toàn thân bị cứng rắn lân phiến bao vây quái vật hình người. Đây là nàng không biết bao nhiêu lần bị đánh bại, nếu như không phải có vầng sáng này lệnh quái vật kia không cách nào tiến đến, nàng sớm tại tầng thứ 8 liền chết, tầng thứ 9 chính nàng đều quên khiêu chiến bao nhiêu lần. Khi thắng khi bại, khi bại khi thắng, ở trên người nàng không còn có trăm đạo vết thương, hầu hết đã khép lại. Nhưng cũng có một chút, kém chút chí mạng vết thương còn để lại thật sâu vết sẹo. Gắt gao nhìn chằm chằm màn sáng bên ngoài đối thủ, nàng hít sâu một hơi, kiên định phóng ra màn sáng. Ngay tại nàng vừa đi ra màn sáng, kia quái vật hình người đột nhiên bắn lên trong nháy mắt. Không gian chấn động mạnh, nàng cùng quái vật hình người đồng thời bị chấn lên dừng bước lại. Ngay sau đó quái vật hình người trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, quái khiếu hướng về sau đào tẩu. Vừa mới chuyển thân, mơ hồ một tiếng chấn nhân tâm phách, răng rắc tiếng vang, không gian đột nhiên vặn vẹo như khăn trải bàn bị kéo, một trận chói tai xé rách tiếng vang lên, trước mắt hư không trong nháy mắt sụp đổ, một cỗ thật lớn màu xám hỗn độn khí lưu đảo qua. Kia quái vật hình người vừa vặn ở vào dòng khí màu xám phạm vi. Tại chỗ cuốn vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Thấy Mộ Uyển Tâm tê cả da đầu. Một cỗ không cách nào hình dung hàn ý lóe lên trong đầu. Làm nàng tay chân băng lãnh. Toàn thân run lên. Nàng muốn chạy trốn. Nhưng không biết chạy đi đâu. Thần tàng chi tháp sụp đổ. Khắp nơi là dòng khí màu xám tan rã vạn vật. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải truyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.